Chương 200, hủy diệt. Lên A hỏa độn long hỏa chi thuật nhất định phải ngăn trở hắn phong độn thiên diện phong thổ độn thổ long đạn chi thuật thủy độn thủy long đạn chi thuật đối mặt hoàn toàn vị thu hóa nạ dù tổ. Ba cái thôn thượng nhẫn tất cả đều làm ra cùng một cái lựa chọn, chiến dùng tính mạng của bọn hắn đến ngăn cản nạ dù tổ, cho dù là kéo dài một chút thời gian, cũng phải để thôn trung nhẫn cùng hạ nhẫn chạy trở về. Bọn hắn là thôn phát triển tương lai cùng hy vọng, nếu như những này trung nhẫn cùng hạ nhẫn toàn bộ chết sạch, ba cái thôn QNZ tuyệt đối không có tương lai có thể nói. Một người, từ 6 tuổi thượng nhị giả trường học bắt đầu, đến trở thành thượng nhẫn, đại khái cờ N15 đến thời gian 20 năm, cái này tại hòa bình niên đại bên trong đã coi như là tương đối mau. Trên thực tế, thôn nhỏ tài nguyên không bằng ngũ đại nhẫn thôn phong phú, muốn bồi dưỡng một cái thượng nhẫn thời gian chỉ sợ sẽ dài hơn. Nếu như nói bây giờ tại thôn xóm bọn họ bên trong còn tại trường học liền đọc học sinh lớn nhất là 11 tuổi, như vậy chờ hắn trở thành thượng nhẫn, nói ít cũng phải vài chục năm sau, mười mấy năm qua bên trong thôn xóm bọn họ cũng sẽ không có mới thượng nhẫn xuất hiện, loại chuyện này làm sao có thể cho phép đâu. Hừ, nạ dù tổ hừ lạnh một tiếng, lượng càng lớn hơn kỳ hù u bị trả cờ dạ từ trên người hắn trong phong ấn hiện ra đến, hướng về bốn phía trực tiếp khuyết tán ra, tạo thành mãnh liệt trả cờ dạ gió bão. Cùng cương đại trả cờ giả khí đoạn, đem một đám thượng nhẫn công kích toàn bộ ngăn trở, đơn giản thô bạo, trực tiếp dùng đại lượng trả cờ giả nghiền ép những này thượng nhẫn. Nạ dù tố màu cam con mắt lãnh đạm nhìn xem những trung nhẫn kia cùng hạ nhẫn hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn, lạnh lùng nói ra, trốn được sao. Ảnh phân thân chi thuật nạ dù tổ phân ra một cái ảnh phân thân, lúc đầu lấy hắn thực lực hôm nay liền xem như giả sen hủ dị kèn cũng có thể dùng một tay hoàn thành. Nhưng là chiêu số này cần có không chỉ là trả cờ dạ lực khống chế, còn có đại lượng tâm lực, liền xem như nạ dù tổ cũng phải mượn nhờ một cái ảnh phân thân lực lượng. Tiên pháp cào ổ đả mạ hoặc tinh giả sen hủ dưới kẻn nạ dù tổ dơ cao lên tay, từ cánh tay của hắn bên trên vươn 4 cái trả cờ dạ cánh tay, trả cờ dạ từ hắn 5 cái tay trong lòng bàn tay đại lượng chuyển vận, sau đó không ngừng hoàn thành hình thái biến hóa cùng tính chất biến hóa, dung hợp thành to lớn hủ dưới kẻn hình dạng. Uy lực so phổ thông giả sen hủ dị kèn cường đại há lại chỉ có từng đó một bậc. Tại cả ổ đà mạ giả sen hủ dị kèn chung quanh, lại có 3 cái ổ đà mạ giả sen hủ dị kèn hình thành, nhận cả ổ đà mạ giả sen hủ dị kèn hấp lực ảnh hưởng, không ngừng còn cuốn cả ổ đà mạ giả sen hủ dị kèn chuyển động, 4 cái giả sen hủ dị kèn hỗ trợ lẫn nhau, sinh ra khó mà khống chế loạn lưu, do lớn không ngừng hừa nở dê lên chơ y dâng lên đi, tạo thành vòi rồng nhỏ đem trên bầu trời tầng mây đều cho thổi tan. Vĩ thú ngọc ảnh phân thân nạ rủ tổ giống to một tiếng, hai tay đẩy về phía trước ra, kỳ hủ hủ bị miệng há ra, âm dương thuộc tính trả cờ dạ không ngừng từ trên thân thể phát ra, sau đó lấy chính xác tỷ lệ hỗn hợp, áp xúc, xoay tròn, đem đủ để cho sơn băng địa liệt lực lượng toàn bộ áp xúc đến cùng một chỗ, màu đen trả cờ dạ hình cầu trung tâm tản mát ra chói mắt hồng quang. Phân ảnh phân thân nạ rủ tổ hét lớn một tiếng, nguyên bản cũng cùng một chỗ hai tay hướng về hai bên tách ra, to lớn vi thú ngọc phân liệt ra đến, biến thành 9 khỏa cỡ nhỏ vi thú ngọc. Hợp nạ rủ tổ bản thể cùng ảnh phân thân đồng thời hét lớn một tiếng, ảnh phân thân nạ rủ tổ hai tay hướng lên chơ y dơ lên, 9 khỏa cỡ nhỏ vi thú ngọc bay đến 3 viên ổ đạ mạ giả sen hủ dị kèn bên cạnh, nhận nó hấp lực, không ngừng còn cuốn 3 viên ổ đạ mạ giả sen hủ dị kèn xoay tròn lấy. Cao ổ đạ mạ giả sen hủ dị kèn chung quanh là 3 viên ổ đạ mạ giả sen hủ dị kèn, mà mỗi khỏa ổ đạ mạ giả sen hủ dị kèn chung quanh là 3 viên cỡ nhỏ vi thú ngọc. Đây chính là nạ rủ tổ tuyệt kỹ, 1 hóa 3 hóa 9, sinh ra kịch liệt loạn lưu ngay cả nạ rủ tổ đều khó mà khống chế, đem trả cờ giả cánh tay số lượng tăng lên tới 8 cái, hết thể 9 cái tay mới miễn cưỡng khống chế được thuật này siêu cường loạn lưu. Chính là giờ phút này, ta thuật này hoàn thành lúc này. Lũ sâu kiến, vĩnh biệt. Nạ dù tô nhẹ nhàng khoát tay, trong tay cái này to lớn hợp lại nhận thuật hướng về phía trước ném xuống, trong miệng như là nỉ non đồng dạng nhẹ giọng thì thầm, cấm thuật thần hoặc tinh vĩ thú ngọc dạ sen hủ dị kèn không không cần a chạy mau a ta không muốn chết. Thổ độn thổ lưu bích đối mặt nạ dù tô loại cực lớn công kích, những thượng nhân kia, có tuyệt vọng chờ chết, có quay người chạy chối chết, QNZ có chưa từ bỏ ý định muốn ngăn trở nạ dù tô một kích này. Bất quá không trọng yếu, mặc kệ bọn. Hắn là phản ứng gì, cuối cùng kết quả đều chỉ có thế có một cái. Dùng ta cái này cứu cực nhận thuật đưa các ngươi lên đường cũng coi là để mắt các ngươi, bất quá rất đáng tiếc, không thể tận mắt chứng kiến tử vong của các ngươi. Câu đạo ngọc triển nạ rủ tổ hét lớn một tiếng, câu đạo ngọc biến thành thể lỏng, tạo thành to lớn hắc mạc hướng về nạ rủ tổ bay tới. Nạ rủ tổ đưa tay đem sủ nạ cùng xì dùn đều ôm vào trong ngực của mình, phía sau là cả xì ba người bọn họ. Đều dựa vào tới cả xì bọn hắn trước đó liền nhận được nạ rủ tổ chỉ thị, nghe được nạ rủ tổ lời nói đằng sau tất cả đều nhích lại gần. Cầu đạo ngọc hắc mạc đem 6 người toàn bộ vây quanh, tạo thành một cái thiên ý liễu vô phùng hình cầu. Đây chính là nạ rủ tổ chỉ có thể mang 5 người tới nguyên nhân, bởi vì cầu đạo ngọc triển khai đằng sau, hình thành màu đen hình cầu nội bộ không gian cũng chỉ có thể đợi 6 người, tính cả nạ rủ tổ ở bên trong, cho nên hắn không thể mang quá nhiều người tới. Âm âm cái này có thần hoặc tinh vi thú ngọc dạ sen hủ di kẹn như thế một cái siêu trường danh tự nhận thuật sau khi rơi xuống đất liền nổ tung. Ổ đạ mạ dạ sen hủ dư kèn cùng cáo ổ đạ mạ dạ sen hủ dư kèn xoay tròn loạn lưu, cỡ nhỏ vi thú ngọc cùng ổ đạ mạ dạ sen hủ dư kèn xoay tròn loạn lưu, sinh ra đa trọng thứ nguyên loạn quay lại, cũng là bởi vì loại này khó mà khống chế cùng dự liệu loạn quay lại, cho nên thuật này phá lệ khó mà khống chế, liền xem như nạ rủ tổ tại lục đạo tiên nhân hình thức hạ cũng phải dòng. Dạ 9 cái tay mới có thể hoàn toàn khống chế thuật này. 4 cái dạ sen hủ dư kèn. Chin lở cái cỡ nhỏ vi thú ngọc tất cả đều hướng về hoàn toàn khác biệt phương hướng phát sinh bạo tạc, dòng năng lượng khuyết tán tốc độ đã đạt đến tốc độ ánh sáng, nói đúng là hoàn toàn không thể né tránh, liền xem như nạ rủ tổ dùng phi lôi thần chi thuật, QNZ rất khó lông tóc không thương, hắn đều muốn thụ thương, chớ nói chi là người khác, có thể ngăn cản thuật này, cũng chỉ có cầu đạo ngọc. Năng lượng màu đỏ hướng chảy lấy bốn phía khuyết tán. Dòng năng lượng tiếp xúc vừa đến địa phương đều trong nháy mắt biến thành cho tàn, vẹn vẹn biên giới phát tán ra một chút xíu năng lượng đều trực tiếp đã dẫn phát rừng rậm đại hỏa, nạ rủ tổ hắc cầu cũng bị bạo tạc dòng năng lượng bao phủ. Năng lượng to lớn bạo tạc đằng sau, mạnh mẽ dòng năng lượng đem hết thể đều hướng về bốn phía đẩy ra, ngược lại đem bạo tạc điểm trung tâm rút thành chân không, sinh ra cực mạnh lực hấp dẫn, đem những cái kia bạo loạn năng lượng toàn bộ hướng về trung tâm hấp dẫn trở về. Năng lượng to lớn trên không trung xoay tròn, duy trì quỹ dị ổn định, tạo thành một cái đường kính mấy chục mét to lớn màu đen hình cầu. Tại cái kia màu đen hình cầu bên trên, thế mà quỷ dị tạo thành 9 câu ngọc gìn nghệ gẳng hình thái. Tại màu đen to lớn ánh mắt bên trong, màu đỏ câu ngọc cùng màu đỏ gợn sóng đều lộ ra quỷ dị như vậy. Cách một tiếng vang giòn, toàn bộ to lớn màu đen ánh mắt mặt ngoài xuất hiện vết rách, sau đó những cái kia vết rách nhanh chóng trải rộng toàn bộ ánh mắt. Kim hồng sắc quang mang từ vết rách bên trong tiêu tán đi ra. Quanh trận thứ 2 bạo tạc mới là trọng điểm, nạ rủ tổ màu đen hình cầu lại lần nữa bị cường đại sóng xung toàn bộ nuốt hết rơi, nhiệt độ siêu cao dòng năng lượng không hề bị đến phụ áp lực đợt hấp lực ảnh hưởng, lấy tốc độ ánh sáng hướng về bốn phía khuếch tán, dòng năng lượng chạm tới hết thể đều bị hủy diệt, cây cối hóa thành cho tàn, nham thạch hóa thành bụi bặm, những cái kia chạy trốn trung nhẫn, hạ nhẫn, QNZ tránh không khỏi cái này tốc độ ánh sáng dòng năng lượng, nhiệt độ đã vượt qua. 1000 độ C nhiệt độ siêu cao dòng năng lượng đốt rủi y phục của bọn hắn, thiêu tẫn nhục thể của bọn hắn, ngay cả bọn hắn hài cốt, QNZ tại nhiệt độ cao bên trong triệt để hóa thành cho bụi. Cho nên nạ rủ tổ trước đó căn bản cũng không có đi để ý tới bọn hắn, bởi vì căn bản vô dụng, tốc độ của bọn hắn tuyệt đối không có khả năng so tốc độ ánh sáng càng nhanh. Bọn hắn lại thế nào chạy cũng chỉ là vùng vây dây chết mà thôi. Năng lượng cầu không ngừng mà khuyết tán, cho nên gặp phải hết thảy đều bị hoàn toàn phá hủy, căn bản không tồn tại may mắn nói chuyện. Bạo tạc điểm trung tâm nhiệt độ siêu cao, làm nóng không khí khiến cho không khí mật độ trên phạm vi lớn giảm xuống, mang theo khói bụi, hỏa diễm không ngừng mà bay lên trên giường, đến không trung đằng sau, bởi vì không trung hơi la nhờ chạy đem những cái kia bụi bặm hạ nhiệt độ, hướng về bốn phía chậm rãi bay xuống. Tạo thành bên trên đại hạ nhỏ đặc thù mây khói, cũng chính là cái gọi là mây hình ấm. Nạ dù tổ một kích này bạo tạc bán kính đã vượt qua 20 km, sóng xung khuyết tán càng là đã đến 100 cây số, bị nổ tung thổi bay đi ra bụi bặm, gió lớn, còn có nham thạch, cây cối mảnh vỡ, càng là không biết bay đến đi nơi nào. Cái gì gọi là mạnh đây chính là mạnh đây chính là nạ dù tổ mạnh nhất chi thuật uy lực bạo tạc đằng sau dòng dã qua một giờ. Màu đen hình cầu mới chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong không bị thương chút nào 6 người. Xì cả mà mê mang hai mắt nhìn bốn phía, rất lâu mới biệt xuất một câu, chúng ta lu cờ na ho đến phong chi quốc rồi.